Chương 985, Băng Thiền. Đường đường ba vị bán thần đâu, lại bị Lăng Vân dùng bọn họ am hiểu nhất hàn băng chi khí một chiêu cho trọng thương rơi mất. Cái này thật bất khả tư nghị. Oanh, Lăng Vân một quyền đánh ra. Một đạo hàn băng ngưng tụ mà thành quyền ảnh hướng về vị này hàn phong nhất sát oanh sát mà đi. Lúc này vị này bán thần biến sắc, cảm nhận được cái kia hàn băng quyền ảnh phía trên ẩn chứa khí tức. Hắn vội vàng vung tay lên, vô tận hàn băng chi khí tụ đến, cùng Lăng Vân đạo này hàn băng quyền ảnh đụng vào nhau. Phát ra chói hai tiếng nổ mạnh, kết quả hàn phong nhất sát công kích bị trong nháy mắt phá hủy rơi mất. Cái này hàn băng quyền ảnh trực tiếp đánh vào hắn ở ngực. Phốc, tại chỗ hàn phong nhất sát một ngụm máu tươi phun ra, thân thể té bay ra ngoài. Đáng chết, hàn phong song sát cũng là hai tay kết động lấy bí pháp, trên người hắn cũng là buộc phát ra đại lượng hàn băng chi khí tiến hành ngăn cản, so trước đó càng sâu. Lăng Vân hàn băng khí quyền càng là nghiền ép hàn phong song sát hàn băng chi khí. Phốc, lập tức hàn phong song sát một ngụm máu tươi phun ra, thân thể liên tiếp lui về phía sau, sắc mặt hoàn toàn trắng bệnh. Nhìn lấy bọn họ hai vị đều là thụ thương, hàn phong tam sát sắc mặt lộ ra đến vô cùng khó coi. Các ngươi thật muốn cùng chúng ta không chết không thôi a? Hàn phong tam sát nhìn lấy Lăng Vân lớn tiếng quát nói. Não tử không dùng được a, các ngươi còn không có tư cách kia. Hoa bạch lao đầu con lắc đầu cười nói. Trong mắt của hắn lóe qua một vệ thần sắc khinh thường nhìn lấy mấy người này. Không chết không thôi thì các ngươi ba cái đồ bỏ đi, Lăng Vân lạnh nhạt mở miệng, con ngươi dưới đáy một chút hứng thú đều không có. Ngươi, người ngoại lai, ngươi là đạt được chúng ta băng tổ truyền thừa đi, vậy chúng ta cũng là người một nhà, không cần thiết đánh lên. Hàn phong tam sát trên dưới dò xét Lăng Vân nói, vừa rồi Lăng Vân cái kia một tay, cùng bọn hắn giống như lúc, còn so với bọn hắn vận dụng càng thêm tốt. Mà lại Lăng Vân giờ phút này thì là một bộ người băng, toàn thân cao thấp đều trở thành đóng băng hình người hình dáng. Đồ bỏ đi, không muốn chết, cút đi. Lăng Vân chẳng thèm ngó tới giết bọn hắn. Hàn phong tam sát có chút sợ sợ Lăng Vân à, hắn mở miệng nói. Chúng ta cũng là băng tổ đồ tôn, coi như cũng là một cái tông môn. Cút, Lăng Vân chân giẫm một cái chỗ, hàn phong tam sát liên tiếp lui về phía sau mấy bước, đầy mắt chấn kinh, vũ kỹ này có thể so sánh hắn cao cấp nhiều. Hàn phong song sát nuốt một viên thuốc, lập tức đến Lăng Vân trước mặt, nhất trưởng vừa muốn đem Lăng Vân đánh ngã. Thế nhưng là Lăng Vân toàn thân phủ đầy lôi điện, lập tức đem hắn điện cháy, cái sau một chút chân khí cũng không vận dụng được. A, thanh âm thảm A, ba tên tiểu gia hỏa nhóm che lỗ thai. Lăng Vân đại thú bóp. Hàn phong song sát đi tiên phong đi, người không nghe lời, Lăng Vân là ghét nhất. Hàn phong tam sát tay chân đều tại run lẩy bẩy A, Lăng Vân con ngươi nhìn chăm chú hắn cùng hàn phong nhất sát, cái sau trực tiếp quỳ xuống tới. Tiền bối, tha mạng A, đại nhân tha mạng, tiểu nhân có mắt không tròng, có mắt không tròng A, hắn một bên nói, một bên dập đầu, băng tuyết ngập trời bên trong, cái chán đều đập phá, thấm ra máu. Lăng Vân lạnh hừ một tiếng, cũng không có ý định đem bọn hắn như thế nào, lập tức hắn mang theo lũ tiểu gia hỏa đi vào băng động. Hoa bạch lao đầu con cười nói, coi như các người gặp may mắn. Ngay tại Lăng Vân đi ngang qua hàn phong nhất sát lúc, cái sau con ngươi lóe qua một tia sắc cơ, hắn lập tức móc ra một cái bình nhỏ mở ra. Lăng Vân nhất trưởng đánh xuống hắn đỉnh đầu, nói ra, con kiến hôi, thanh tú hàn phong nhất sát quỳ trên mặt đất, khỏe miệng một mực đổ máu, toàn thân của hắn đều bị Lăng Vân cái này trưởng chấn vỡ, triệt để chết đi. Tiểu gia hỏa nắm cái mũi, cái bình phát ra ngút trời khí thể, cái này tử sắc khí thể cũng là chảy vào 12 vực. Gây nên yêu tộc đại loạn cao ý chú nở dê loa y kia, không nghĩ tới ngay tại băng tuyết lĩnh vực. Trong lúc nhất thời băng động phụ cận tuyết lang táo bạo mà đến, lít nha lít nhít Lăng Vân nhếch miệng lên cười một tiếng, cũng không quay đầu lại, bước vào băng động, hoa bạch lao đầu còn cũng đuổi theo. Bởi vì Lăng Vân phá mất băng động bên ngoài trận pháp, táo bạo vô cùng tuyết lang tại bọn họ đi vào sau đó không lâu, tùy theo xông vào băng động. Hàn phong tam sát khí trời lạnh như vậy, hồi tưởng Lăng Vân tàn nhẫn, lập tức mồ hôi đầm địa, đầu đầy mồ hôi. Sau đó hắn làm một cái quyết định, để xuống động sau huyền băng thạch, khóa lại Lăng Vân bọn họ. Lăng Vân các nàng đi thẳng tới băng động chỗ sâu, tại nơi này có một tòa to lớn vô cùng không gian. Cái này sâu trong động băng, dị thường băng lanh thấu xương, hàn khí chi trọng, tiểu gia hỏa đều hô lạnh rồi. Không có bán thần thực lực bước vào chỗ sâu nhất nơi này, chỉ có một con đường chết. Mà cái này trong động băng tồn tại một đống táo lớn nhỏ băng thiền, cái này băng thiền bị băng động hàn khí toàn bộ bao phủ phong ấn. Hoa ba ba. Đây là cái gì? Tiểu gia hỏa chỉ tường băng phía trên từng cái băng thiền nghi hỏi tới, thật xinh đẹp nha. Bối bối trừng lớn con người như nước. Ăn. Tiểu ấy lìn liếm liếm miệng hỏi. Lăng Vân lắc đầu, vừa định trả lời các nàng ba tên tiểu gia hỏa thực sự đằng sau từng bầy không e ngại lạnh leo táo bạo tuyết lang vào tới. Hoa bạch lao đầu con giãn gân cốt, hắn mở miệng nói, tiền bối, để lao phu đến, bọn này xuất sinh không biết sống chết, để cho ta chư nở dê chi nó nhóm. Lăng Vân gật gật đầu, không ý kiến. Sau đó hắn hơi híp mắt lại, nhìn lấy cái này băng thiền, nhẹ nhàng lắc đầu, hắn thì chưa thấy qua thứ này, là thượng cổ yêu thú. Hắn kích động lấy ấn pháp đánh vào cái này băng trong vách. Âm ầm cái này tòa cự đại băng động lập tức truyền ra một đạo vang minh tiếng nổ mạnh, băng thiên động. Một cỗ ngập trời hàn khí theo cái này trong núi băng bao phủ mà ra, còn như hỏa diễm sơn bạo phát, phóng xuất ra đáng sợ hỏa diễm rô nở dê như. Băng thiên kích động cánh vô tận hàn khí khuyết tán ra đến, hướng về toàn bộ băng động bốn phía bao phủ mà đi. Trong chốc lát toàn bộ băng động đều là bị cái này lạnh lẽo hàn khí thấu xương bao trùm. Tuyết Lang liền cơ hội phản ứng đều không có, trong nháy mắt biến thành một đám thần thái khác nhau từng tôn tượng băng, sinh cơ hoàn toàn không có, chết không thể chết lại. Hoa Bạch lao đầu con chân phát run à, hắn là bị đông cứng, Lang Vân một đạo hỏa khí đánh vào trên người hắn, hắn nhất thời thở dài một hơi, không hề bị hàn khí bức bách. Lũ tiểu gia hỏa đều ôm lấy Lang Vân bắp đùi, xoạt xoạt xoạt sưởi ấm, Lang Vân thân thể bốn phía phóng thích hỏa khí, đem cái này kinh khủng hàn khí triệt tiêu mất. Cùng lúc tường băng phía trên băng thiền bắt đầu bay lên, vô cùng xinh đẹp. Hoa Bạch lao đầu con trà trà mồ hôi lạnh, sau đó đi tới, hắn cười cười vớt ngông ngựa giải thích nói, tiền bối quả nhiên thần nhân vậy, bọn họ đều là thượng cổ băng thiền, tồn tại không biết bao nhiêu năm tháng, giờ phút này bị giải phong. Lăng Vân gật gật đầu, hắn đại khái đoán được, băng thiền công hiệu có thể là phi thường đáng giá. Băng thiền có thể là đồ tốt ra. Lăng Vân khỏe miệng khẽ nhếch, song mắt thấy khắp động bay múa băng thiền. Bối bối trước mắt, nàng vui vẻ nhìn qua Lăng Vân hỏi, có phải hay không đường tăng thịt hô thật sao? Thật sao? Một câu bừng tỉnh người trong ngộng, tiểu gia hỏa một bộ kinh ngạc đến ngây người biểu lộ, há hốc miệng. Tiểu ấy liền gật gật đầu, tâm lý sướng đến phát rồi, ám đạo quả nhiên là ăn, nàng liền biết, không có nhìn lầm, ngụm nước lại bất tranh khí rồi.